Con đường đế vương, quyển 35 chương 7, chiến tranh trong quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch sử đổi thay, các bảng tin bị hâm nóng khi các cuộc phiêu lưu của Reed đã tạo nên những thay đổi đáng kể trên lục địa Versailles. 6 pháo đài và 12 thành phố đã biến mất. À há, thật quá tuyệt vời. 4 pháo đài đã tan biến không dấu vết và 2 thành phố đã bị tàn phá. Phải đi mần Reed cố lên. Nhưng liệu có phải Reed bước ra từ sa mạc chính là chiến thần Reed? Khớp, rất khớp, ai mà làm được những chuyện như thế chứ? Đây không phải Reed mà mọi người thường gặp. Người ta đồn rằng anh ấy có tính cách đó từ trong lục địa phép thuật. Tôi muốn trở thành bạn của Reed. Tôi thấy trở thành thuộc hạ của Reed cũng được. Tôi muốn sát cánh với anh ấy. Nhưng chẳng phải mới đây Reed Manzo đang trở thành chủ đề nóng trong những cuốn sách lịch sử sao? Anh ấy đi tới đâu là ở đó có giết chóc. Có phải Reed, Nim hơi quá đáng không? Chắc có lý do, nếu anh không biết chính xác chuyện đó thì không nên chỉ trích anh ấy. Có lẽ chúng đáng chết. Tại sao chúng ta lại luôn phải làm người tốt? Chẳng lẽ chúng ta nên lui bước khúm núm khi Gilgamesh tấn công hay sao? Mấy người đâu có biết anh ấy phải làm nhiệm vụ gì trong sa mạc. Tôi có thể hiểu được sự khác nhau giữa một chủng tộc và một bộ lạc. Một cuộc tranh luận xảy ra trên các bảng tin. Sự oán giận từ những người chơi đang trải qua khốn khổ do thành phố hoặc pháo đài nào đó biến mất. Úi, tôi từng có một mái nhà êm ấm nhưng nó đã tan thành cát bụi. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Vậy hãy chuyển đến Morata đi. Đây là một cơ hội di dân tốt. Tới phương Bắc. Có những người chơi thích các cuộc phiêu lưu của Reed và những người đã mệt mỏi vì các hành động tội ác từ Gilgamesh. Họ bảo vệ cậu tuyệt đối trước những comment ác ý, thậm chí những người chơi trên lục địa trung tâm cũng đang đấu tranh. Một khi đế chế Haven tiến hành chiến tranh, các thành phố trong thế bất lợi sẽ bị phá hủy. Tôi đang cố gắng bán pháo đài Haven trong tuyệt vọng. Chuyện này thật khó chịu. Tránh thiệt hại là một điều thường tình với những người vô tội như tôi đúng không? Những khoản thuế đó vẫn nhiệt tình tài trợ cho cuộc chiến tranh của Gilgamesh sao? Cãi nhau ầm ĩ chỉ vì tiền trong khi anh không biết chuyện gì mới là quan trọng thực sự. Nếu anh mất tiền thì hãy đến pháo đài Ven. Tìm Gamong, mơ trần huyền thoại của phương Bắc Gamong. Ôi, Gamong, Nim đã xuất hiện. Một bài viết quan trọng cũng được quan tâm. Tiêu đề, tôi biết cuộc phiêu lưu của Reed là gì. Rất nhiều người hẳn đang tò mò về những cuộc phiêu lưu của Reed. Hu hu hu, tôi đã phát kiến ra câu trả lời chính xác bằng năng lực lý trí siêu phàm của mình. Cho bạn biết thêm thông tin. Tôi là người xếp thứ nhất trong cả nước tôi. Mẹ tôi khoe khoang về tôi mỗi ngày với họ hàng và hàng xóm. Trước hết, hãy thu thập những manh mối. Vì cuộc phiêu lưu của Reed mà một vài thành phố đã được xây dựng trong sa mạc trong khi những thành phố khác lại biến mất. Và đột ngột, Reed được lưu danh trong sử sách là một lão nhân. Một giấc mơ mà mọi người muốn chinh phục. Trở thành vị anh hùng vĩ đại của lục địa Versailles và xây nên những chiến công trong quá khứ để biến thành một anh hùng huyền thoại. Không ai gặp Reed và các cư dân nói về anh ấy hành động như thể đó là câu chuyện của một người thiên cổ. Điều đó buộc chúng ta phải nghĩ rằng những thay đổi đó đã được tạo ra một thời gian rất lâu trước đây. Nói cách khác, Reed không ở trên lục địa Versailles hiện tại mà là trong quá khứ. Nếu chúng ta giả sử rằng sự xuất hiện đột ngột của những bộ tộc sa mạc tại phương Bắc cũng là cùng bối cảnh đó thì sẽ hiểu ra. À hát, tôi biết rất nhiều người sẽ không tin điều này. Người ta thường lấy những điều mình biết ra để làm căn cứ cho những suy nghĩ. Nhưng thứ tôi đang nói không làm họ hiểu. Cho dù lục địa Versailles đã tồn tại trong quá khứ, theo lẽ thường người ta sẽ nghĩ rằng nó chỉ được tạo ra để hình thành nên lục địa Versailles phức tạp hiện tại. Lượng dữ liệu và tài nguyên khổng lồ đã được sử dụng để hỗ trợ một người là một sự tiết kiệm vô lý. Nhưng đây là Royal Road, dựa trên vô số huyền thoại và những cuộc phiêu lưu sẵn có. Tôi tin rằng điều này là có thể bất chấp rủi ro. Công nghệ của tập đoàn Unicorn vượt quá cả tưởng tượng. Thành công của Reed có lẽ sẽ khiến thời kỳ chiến loạn thất thường. Và vì một vài lý do, anh ấy mạnh hơn nhiều những gì chúng ta biết. Dựa trên những câu chuyện, anh ấy đã đi săn thành công trong sa mạc và dẫn dắt người của mình đến lục địa trung tâm để tham chiến. Ngay cả những người chơi có vũ khí và đạt đến level cao cũng không dám làm chuyện như thế này. Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ấy đang ở trong một nhiệm vụ quan trọng. Độ khó của nhiệm vụ này vượt xa hơn bất kỳ thứ gì khác. Đây chỉ là suy đoán của tôi nhưng tôi chắc nó hoàn toàn phù hợp. Whit đã trở lại quá khứ và thay đổi lịch sử. Điều này 100% là sẽ ảnh hưởng đến thế giới hiện tại. Whit sẽ phá hủy các thành phố và xây dựng nhiều thành phố mới. Đây là phần thú vị nhất. Tích lũy nhiều chiến công qua hàng trăm năm. Tôi không thể tưởng tượng nổi nó sẽ thay đổi thế giới của chúng ta như thế nào nữa. Đây giống như những giấc mơ điên cuồng của một người nào đó nhưng chúng ta đang nhìn thấy kết quả những hành động của Whit. Chuyện này thật vui biết bao. Anh ấy đã trở thành kẻ trinh phạt khổng lồ đang thay đổi lịch sử. Royal Road thật to lớn và thú vị. Ước mơ của tôi là có một công việc trong tập đoàn Unicorn thuộc lĩnh vực đầu tư hoặc luật. Thật tốt nếu tập đoàn Unicorn nhận ra trí tuệ thông thái và tầm nhìn tinh tế của tôi. Giờ, các bạn đã lắng nghe kỹ lời tôi giải thích chưa? Nếu có câu hỏi thì bạn biết phải hỏi ở đâu rồi đấy. Hoan nghênh các bạn chỉ ra bất cứ chỗ nghi ngờ nào. Dĩ nhiên, tôi chắc chắn với những phát ngôn của mình. Và có 3.900 comment sau đó. Đi ăn cơm đi. Thím có bạn không? Đến giờ ăn rồi. Y tá, bệnh nhân này số 205 nhé. Cháu phải thừa nhận trí thông minh của chú. Cháu đang học lớp 5 trường tiểu học. Chú giúp cháu làm bài tập về nhà đi. Mặc dù những comment đầy ác ý đối với nội dung của bài viết, nhưng hầu hết đều rất đồng cảm. Trên thực tế, trước đó người chơi cũng đã có linh cảm về nhiệm vụ mà Whit đang tiến hành. Họ đã không thể tưởng tượng được rằng cậu đang phiêu lưu trong quá khứ của lục địa Vexai mà họ đoán rằng cậu đang trải qua một trận chiến lịch sử trong nhiệm vụ. Nhưng họ chỉ cảm thấy ghen tị. Họ cũng muốn trải nghiệm một cuộc phiêu lưu giống như Whit trong Royal Road. Họ cảm thấy căng thẳng nơi lồng ngực mỗi lần xem Whit trên TV. Những câu chuyện về các cuộc phiêu lưu xuất hiện trên đài truyền hình nhiều đến nỗi không chịu nổi nữa. Giữ lấy anh ấy. Đầu tuần này, anh ấy đã xuất hiện và nộp đơn thôi việc. Các đài khác đã gấp đôi hợp đồng của họ vô điều kiện. Hãy cảnh báo mọi người để họ có thể cảnh báo tập đoàn CTS Media. Anh không biết gì về những chuyện này sao? Đó là điểm quan trọng. Anh mới làm việc trên TV ngày một ngày hai hay sao chứ? Nếu rating tăng thì anh có nhanh chóng bắt taxi tới báo cho người khác không? KMC Media giống như một nghề làm chương trình truyền hình về game chuyên nghiệp dành cho Royal Road nhưng nó nằm dưới tay một tập đoàn lớn hơn. Ngoại trừ Royal Road, họ cũng phát sóng những chương trình giải trí, phong cách sống, thể thao, phiêu lưu, kinh doanh, v.v. Những chuyên gia đầu tư danh tiếng đã cho lời khuyên về các chương trình quảng cáo. Những người yêu thích thể thao và những cuộc phiêu lưu độc nhất vô nhị. Những sự kiện như các tay bơi lội vượt biển cũng được phát sóng. Nhưng công ty đã nhìn thấy trước được và bắt đầu phát sóng Royal Road từ sớm. Giờ thu nhập và chuỗi quảng cáo của họ đã tăng. Rất có ích cho các phát thanh viên của Royal Road khi đẩy mạnh việc mài giũa các sản phẩm cao cấp đắt tiền. Nếu hình ảnh của cả tập đoàn tích cực thì họ sẽ sử dụng vốn để thành lập các đài mới ở những nước khác. Điều tuyệt vời là các nhà đài nước ngoài nổi tiếng như BBA, UOP, ABCD cũng tham gia. Royal Road là mốt hot nhất ở nước ngoài. Ở châu Âu khi đến kỳ nghỉ dài, người ta sẽ kết nối để tận hưởng một cơn gió mát hoặc một khu nghỉ dưỡng. Người nước ngoài cũng không hề quan tâm về ngoại hình của mình nên họ có thể chọn những chủng loài khác nhau như Dark Elf, Orc, Goblin, v.v. Do đó người đại diện của từng đài đều cắm cọc trước cửa nhà Lee Huynh để ký được hợp đồng. Đã một thời gian dài kể từ cuộc thám hiểm mê cung của Roderick. Ham, rất vui vì gặp lại anh. Giám đốc Huynh, Nim mấy ngày nay dường như rất rảnh rỗi thì phải. Chương trình phiêu lưu đang được phát sóng vào dịp cuối tuần là một thành công vì vậy tôi không cần phải trực tiếp chỉ đạo. Năm nay rating khán giả của ông giảm sao? Không. Các nhân viên nhà đài hầm hè nhau. Họ tôn trọng các phát thanh viên đài khác khi ở trên những bản tin truyền hình, nhưng trong tình huống này thì họ là những đối thủ cạnh tranh hợp đồng. Mình đã chuẩn bị trước rồi. Mình sẽ để dành một điều khoản riêng cho phần chi phí quảng cáo. Mình có nên báo với tổng giám đốc nếu cậu ta tăng nó lên chút chút không nhỉ? Cuộc cạnh tranh giữa các nhà đài chắc chắn là vì Lee Huynh. Trong quá khứ, cậu đã từng trực tiếp tới các đài để ký hợp đồng, nhưng giờ thì không. Bầu không khí đang dần nóng lên. Điều này có nghĩa cậu là người đang nắm thế thượng phong. Nhân viên nhà đài đã đứng bên ngoài cổng nhà cậu giữa trời nắng như thiêu. À này, ngày hôm nay sắp, mấy ngày nay cậu ấy không hề ra khỏi nhà tí nào. Chẳng phải đây là bằng chứng chứng minh nhiệm vụ của cậu ta rất quan trọng hay sao? Hôm nay những tin đồn về bạo chúa Whit đang lan rộng trên Royal Road. Nếu Lee Huynh đã vào hộp đăng nhập thì họ sẽ buộc phải đợi hàng giờ vô ích. Ước gì họ nhấn chuông cửa. Mình chỉ muốn đi đâu đó uống trà đá thôi. Nếu mình không muốn ở đây đến tối thì mình sẽ phải đi làm tăng ca. Vợ mình không hề nghĩ gì về loại công việc này vì cô ấy còn bận vui vẻ với việc mình thăng chức giám đốc. Đài của mình đã chuẩn bị những điều khoản tốt nhất trong bản hợp đồng. Nếu mình bán nó cho các đài hải ngoại thì chỉ tính riêng tiền bản quyền. Chúng ta sau này sẽ cần đến cậu ta trong Royal Road, đã là buổi chiều. Lee Huynh mở cửa và mỉm cười ấm áp. Biểu hiện này cực kỳ vui vẻ với ý nghĩ về một đống tiền đang đến. Ây, mọi người đến nhà chúng tôi có việc gì sao? Ai gu, xin chào. Lượng rating khán giả lần trước rất tốt. Tôi lấy làm xấu hổ vì đến đây chúc mừng cậu tay không thế này, nhưng tôi là giám đốc Kang. Khuôn mặt này có vẻ hơi già rồi. Sao ta không vào trong nhà và cùng chia sẻ vài ba câu chuyện nhỉ? Đây là chiếc tivi đời mới 3 sao để chắc rằng cậu không ngại vấn đề thời gian. Tôi hy vọng rằng cậu có thể xem chương trình của chúng tôi thật thoải mái. Không, cái đó không cần thiết. Đây là mô hình tiết kiệm năng lượng. Vậy tôi sẽ chấp nhận sự chân thành của anh. Lee Huynh nhận một vài món quà từ các nhân viên nhà đài. Họ đã có kinh nghiệm vì vậy không cần nói chuyện dài dòng sau mấy lời tâng bốc. Các nhân viên cảm thấy thoải mái hơn sau khi Lee Huynh đã nhận quà. Trong khi đó, họ rất khiêm tốn về món quà hối lộ của mình. Nếu cậu nhận nó thì cậu sẽ có thiện chí hơn với những ý tưởng của họ. Sự khác biệt trong doanh số bán lẻ là phụ thuộc vào thị trường. Lee Huynh dẫn họ vào nhà và mời họ cà phê hòa tan cùng với trà lúa mạch. Cuộc phiêu lưu của cậu thời gian này. Giám đốc hiện tại của CTS Media cố gắng nói vào trọng tâm. Đợi một chút, tôi hiếm khi có khách vì vậy tôi muốn nấu cho các vị một bữa. Tê, thật sao? Các nhân viên có chút bất ngờ. Lee Huynh rất nổi tiếng giữa các nhà đài vì tính cách bùn xìn. Họ đã chuẩn bị tinh thần uống sẵn một cốc cà phê chóng vánh và ăn sáng từ trước. Mình dám chắc là mì úp. Cậu ta định luộc dây dép spaghetti à, Lee Huynh nói trước khi ra ngoài sân. Sẽ mất chút thời gian. Tôi cần kiếm nguyên liệu. Oh, dĩ nhiên là chúng tôi sẽ chờ. Một vài tiếng ồn ào vang lên trong sân sau đó yên tĩnh. Họ đã nhìn thấy vài con chó đang sủa khi tiến vào nhà. Sự im lặng của lũ chó. Rất nhanh sau có tiếng Lee Huynh bật một cái máy và tiếng mấy con gà ồn ào. Lee Huynh sau đó bước vào bếp và bắt đầu băm chặt nấu nướng. Cậu sử dụng rất nhiều khoai tây và rau rồi nêm gia vị. Om gà cho các vị khách. Có lẽ cậu ấy dùng gà trong sân để nấu ăn. Các nhân viên nhà đài cảm thấy Lee Huynh khá khác với bình thường. Những kỳ vọng của họ bắt đầu lớn dần. Cậu ấy đang nấu cho chúng ta. Điều này rất khác với tính cách thông thường của cậu ấy. Có lẽ chuyến phiêu lưu lần này thực sự là một vụ đình đám. Có chuyện gì đó, bản phân tích từ đài của mình đã chỉ ra rằng nhiệm vụ lần này có một độ khó không hề tầm thường. Có thể nó ở một mức độ hoàn toàn khác. Vụ này chắc khá là lớn đây. Nấu ăn không phải là bản tính bình thường của cậu, vì vậy những kỳ vọng của họ ngày càng to ra. Và món gà được nấu tuyệt hảo. Ngon quá. Đây là lần đầu tiên tôi được nếm một món gà ngon như vậy. Các nhân viên vừa nói vừa giơ ngón cái. Đó không hoàn toàn là lời tâng bốc vì nó thật sự có vị rất là ngon. Không sai khi nói rằng Lee Hwin là một tên cu li quốc dân. Các nhân viên nhà đài đã ăn 10 miếng gà với mắm chấm. Chỉ để lại xương. Giờ hãy nói về cuộc phiêu lưu của tôi. Lee Hwin bắt đầu nói chuyện trước. Cậu quyết định rằng đã đến lúc bắt đầu phát sóng. Cậu đã đạt tới đỉnh cao của nhiệm vụ bí thuật điêu khắc và Gil Ekmes không thể nào can dự được nữa. Hơn thế, cậu có thể sử dụng những chi tiết cổ xưa của cuộc phiêu lưu để hút khán giả. Kết quả sẽ được biết đến thông qua những tin đồn trên lục địa Vexai, vì thế cậu không thấy bất kỳ thiệt hại nào trong việc ký hợp đồng với các đài phát sóng. Cuộc phiêu lưu của tôi hiện giờ liên quan tới bí thuật điêu khắc cuối cùng. Bí thuật cuối cùng, có thứ như vậy ư? Những từ này không quen thuộc với các phát thanh viên. Giám đốc của KMC Media có thể đoán ra được chi tiết chỉ trong một cái liếc mắt. Bí thuật cuối cùng tồn tại, nhưng cậu phải tập hợp toàn bộ bí thuật khác liên quan đến nó trước. Đúng vậy. Vậy những bí thuật điêu khắc mà cậu đã thu thập được? Tất cả. Rất khó để có được ngay cả là một bí thuật vậy mà cậu đã thu thập được tất cả. Quýt quả thật đáng ngưỡng mộ. Một tin sốt dẻo. Mình cần phải thông báo tin này. Mình phải trở lại đài trước những gã kia. Nhưng ngay lúc này, điều quan trọng hơn là phải ký hợp đồng với Lee Hwin chứ không phải rời khỏi đây trước. Họ cũng không thể gửi tin nhắn qua điện thoại. Lee Hwin là một người trẻ nhưng rất quan trọng. Nếu họ không sử dụng chiến lược trong khi trò chuyện thì có thể cậu sẽ khó chịu. Trước hết, cuộc phiêu lưu trong mê cung của Roderick cũng liên quan tới bí thuật điêu khắc cuối cùng. Nó rất phức tạp, vì vậy tôi chỉ có thể giải thích ngắn gọn những nội dung của nhiệm vụ. Đó là một cuộc phiêu lưu tràn ngập tình yêu, mơ mộng và dũng cảm với bức màn sân khấu là lục địa Vexai rộng lớn. Quan điểm của các nhân viên nhà đài là những điều đó chẳng vấn đề gì. Mình cần chấp nhận hợp đồng này vô điều kiện. Mình sẽ từ chức nếu không thể ký được hợp đồng với cậu ấy. Mình sẽ phải nhận một mức phạt từ phòng nhân sự. Quản lý Nô đã nhắm chỗ của mình lâu rồi. Tất cả các đài sẽ cúi đầu tiến thoái để khiến cậu chấp thuận. Những cuộc phiêu lưu của Uyết đã được xác định là một ưu thế to lớn nên họ không hề do dự. Tuy nhiên, vẫn cần hỏi những câu quan trọng. Nhiệm vụ, cậu đã hoàn thành nó chưa? Nó vẫn đang trong quá trình thực hiện. Những thứ như các thành phố sa mạc gần đây được xây dựng và các thành phố đã biến mất là hậu quả của nhiệm vụ này. Đó là lỗi của tôi vì những hy sinh cần thiết cho nhiệm vụ bí thuật cuối cùng rất lớn. Ham ham, wow, các nhân viên nhà đài vui vẻ. Nó sẽ càng thú vị hơn nếu cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ. Một chút ít niềm vui sẽ tan biến nếu như họ biết trước kết cục của một cuốn tiểu thuyết hay một bộ phim. Các đài có thể tạo ra những chương trình chân thật hơn và khán giả sẽ nghẹt thở. Và bản chất cuộc phiêu lưu khiến nó đầy rủi ro, nhưng một món lời cực lớn sẽ xuất hiện trong tương lai. Cậu có thể nói với tôi kỹ năng của bí thuật điêu khắc cuối cùng không? Tôi chưa thể tiết lộ được. Chúng tôi đã mường tượng nó sẽ rất khó khăn, nhưng độ khó của nhiệm vụ là gì vậy? Nó rất khó giải thích. Nhưng nếu phải nói một chút thì nó bao gồm cả giáo hội Imbinu và một con Chaos Dragon. Hey ốc, họ hoàn toàn bị sốc. Uyết, chiến thần đang thực hiện nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng. Đối mặt với giáo hội Imbinu và một Chaos Dragon, tiêu đề phụ này đã là quá đủ và không cần thêm một sự quảng cáo nào nữa. Điều này, mình chắc chắn phải phát sóng nó. Mình sẽ khiến cậu ấy ký hợp đồng. Các nhân viên nhà đài đã xác định sau khi nhìn thấy được quy mô của bản hợp đồng. Họ đến đây là mong cuộc phiêu lưu của Uyết là một nhiệm vụ cấp S hoặc bao gồm nhiệm vụ giải cứu lục địa. Hợp đồng thỏa thuận cần phải xem xét quá trình nhiệm vụ và đặt ra thời hạn cụ thể. Dĩ nhiên, cuộc phiêu lưu của Uyết là ưu tiên cao nhất, vì thế các chương trình khác sẽ bị đẩy sang một bên. Đây là thẻ hội viên vàng. Tôi sẽ gửi cho cậu nhân sâm hơn 100 năm tuổi. Nó thật sự rất hiếm. Hãy nói với tôi nếu cậu cần bất kỳ thiết bị nào như một cái ghế sofa hay bồn rửa mặt. Tiết mục quà hối lộ lại bắt đầu. Họ phải cấp tốc bắt kịp với mọi chuyện từ khi chuyện này xảy ra. Có một vài nhà đài, nhưng mấy chuyện như phỏng vấn đặc biệt sẽ tạo ra thay đổi lớn. những chuyện này, xin hãy viết giấy cam kết, và tôi sẽ hỏi xin một chiếc ghế bằng da thật. Việc lắp bồn rửa mặt có yêu cầu phải biết các phương pháp chính xác không? Li Huyên đều nhận quả hối lộ. Gần đây xu hướng hối lộ đã giảm bớt hoặc biến mất. Nhưng vẫn là một phong tục truyền thống rất phát triển ở phương Đông như một nghi thức xã giao từ thế hệ này qua thế hệ khác. Trong khi mọi người đang hành động cực kỳ thân thiện, giám đốc Kang của KMC Media cuối cùng mới rút quân bài của mình ra. Cầm lấy tờ giấy này. Đây là gì? Đất. Miếng đất này thuộc về một khu vực đã được dự kiến quy hoạch. Hăm hăm. Chủ sở hữu của nó có thể được thay đổi một cách hợp pháp và cậu có thể nhận được tiền thuê hàng tháng. Dĩ nhiên, cậu cũng có thể kiếm được những lợi ích phát sinh nhất định về sau này. KMC Media đã biết trước rằng nhiệm vụ này cực kỳ phi thường và đã bí mật chuẩn bị món quà này. Tách, Li Huyên nắm lấy tay giám đốc Kang. Đúng như tôi mong đợi từ KMC Media. He he he, vâng, một sự hưởng ứng rõ ràng. Và Li Huyên đã nói một câu khi các nhân viên nhà đài ra cửa chuẩn bị về. Đồ ăn rất ngon, các vị luôn được chào đón. Gà bản địa và 5 chai rượu táo. 45.000 won, sa mạc lời. Những khó khăn tài chính của tập đoàn Hô Sung. Các chủ nợ đã quyết định rằng tập đoàn không thể hồi sinh được nữa. Rating thương mại điện tử của Hô Sung đã giảm mạnh. Hợp đồng của Liên Hiệp Công ty kết quả đã thất bại. Tập đoàn Hô Sung sẽ sớm sụp đổ. Đây là những tiêu đề gần nhất vào tháng trước. Tập đoàn Hô Sung đã tập trung vào trả nợ nhưng cái khó là ngày mãn hạn ở các chi nhánh tiền mặt. Tài sản thực và các căn hộ đã được bán vào thời kỳ suy thoái nhất. Các chi nhánh chính của tập đoàn Hô Sung đang xuất hiện ở Đông Âu hoặc đang phát triển ở các nước như Ấn Độ và Châu Phi. Những khách mua nước ngoài của tập đoàn Hô Sung đã hoãn khoản trả của họ, vì thế những khó khăn tài chính lại càng chồng chất hơn. Các báo cáo về tình trạng khủng hoảng của Hô Sung trên TV và báo chí khiến họ không có nơi để vay tiền. Để tăng cường tính cạnh tranh trong vòng xoáy chính trị, họ cần phải tái cơ cấu lại một cách tích cực. Cuối cùng, cuộc họp giữa các chủ nợ đã quyết định rằng họ nên tái cơ cấu và bán đi công ty điện tử quan trọng nhất. Chủ tịch Cheong Duk Su nhận trách nhiệm với tập đoàn và quyết định từ chức khỏi vị trí quản lý trực tiếp. Phù, Bát đang ngồi tại một đài phun nước trong Royal Road. Cuộc sống thật tự do. Là chủ tịch của một công ty lớn, ông luôn luôn có những cuộc họp khẩn và cần phải lo lắng về tiền bạc. Vì số bạn bè và các mối quan hệ nhiều không đếm hết khiến công ty khó lòng cho phép ông nghỉ hưu. Nhưng tình trạng hiện giờ có nghĩa là ông có thể nghỉ hưu. Khi ông trở về căn biệt thự rộng rãi với một đầu óc thoải mái, ông đăng nhập vào Royal Road. Chúng ta nên ăn lựu. Gamong đang bán giảm giá đấy. Thế sao? Tôi đã ăn hoa quả từ chỗ Mapan và chúng rất ngon. Giá cả của Mapan có hơi đắt nhưng chất lượng thì đáng lắm. Những người chơi mới đang chạy lăng xăng. Các xe hàng của Merchant được trang trí đầy màu sắc và các Warrior tự hào về cơ bắp nổi cuộn của mình. Những nụ cười không rời khỏi khuôn mặt các người chơi và họ bắt đầu với những vũ khí sáng bóng. Đó là ánh nhìn mãn nguyện khi nhìn thấy những vũ khí mới vừa mua hay vừa từ lò rèn của Blacksmith ra. Rất nhiều người chơi đi bộ với áo giáp da nhăn nheo và cũ kỹ. Morata vẫn nhận được sự tràn vào ồ ạt của người chơi mới, vì thế rất bình thường khi thấy người chơi tập sự quanh đó. Và có cả những tộc nhân Avian, những người đã xây các căn hộ trên cây giống như những cái tổ. Cho dù họ không mua một căn nhà rời nhưng rất dễ để thu thập những nhánh cây nhỏ và xây dựng nơi cư trú. Loại chim đại bàng cao quý hay loài có ánh mắt ngái ngủ như cú vọ đều đi lại không hề sợ hãi. Màu sắc của lông hoặc tầm vóc đánh dấu level của họ, nhưng họ có mức level tối thiểu là 120. Chim non mới bắt đầu bay sẽ ở với gia đình và chủ yếu ở trong hình dạng một con gà nhỏ hoặc chim sẻ. Chuyết, chuyết, piyak, piyak, những chú chim nhỏ chơi quanh đài phun nước. Rất khó phân biệt NPC và người chơi của tộc Avian, nhưng có một vài điểm khác biệt. Tộc Avian rất quen thuộc với phong cách sống bầy đàn, vì vậy họ nhìn và hành động cùng nhau. Tộc Avian làm gia tăng số lượng các điểm tham quan ở Morata. những tộc nhân Avian ngay lập tức tham gia vào quân đội. Một khi trời tối, người Avian sẽ bay lượn xung quanh Lavius để thực hiện huấn luyện. Hàng trăm con chim tự do thực hiện những vũ điệu độc nhất vô nhị trên bầu trời. Các NPC và người chơi cùng tham gia vào vũ điệu ba lê để tranh nhau vỗ cánh. Những người tham gia vào điệu nhảy sẽ được tăng charm và fame. Mỗi tối, con người, Elf và Dwarf sẽ tham gia vào màn trình diễn lớn này. Họ thực sự có vẻ hạnh phúc. Bát cảm thấy một chút nặng nề trong ngực đã giảm bớt khi ngắm nhìn những người chơi. Ông đã mất công ty mà mình cống hiến cả đời nhưng đó không phải kết thúc của cuộc đời ông. Ông đã mất một ít tài sản và cần phải giao ra căn biệt thự nhưng ông vẫn đủ tiền để sống. Tình huống này giống như đang có cuộc đời thứ hai vậy. Bát sửa lại vũ khí, áo giáp và cố gắng đi săn. Ông đã quen đi săn theo tổ đội vì vậy ông quyết định tìm một đội ở quảng trường gần đó. Quýt, Nim đã tiêu diệt lũ Fire Salamander. Thật sự rất tuyệt vời. Tuyệt vời, Kia, tôi hy vọng Quýt, Nim hoàn thành nhiệm vụ của ngài ấy thật nhanh rồi trở về. Sau đó chúng ta có thể có một lễ hội. Ngài ấy cũng có thể nhìn thấy vương quốc Appen đã phát triển thế nào. Những câu chuyện về Quýt ở khắp mọi nơi. Điều rắc rối duy nhất khi Bát sống tại Morata chính là Quýt. Trong quá khứ, ông đã từng cho Quýt tiền để cậu không bao giờ gặp lại con gái ông nữa. Nhưng giờ tình hình đã thay đổi. Công ty của ông đã thua lỗ và sự hiện diện của Quýt trong Royal Road giống như vầng dương trên bầu trời. Bát chỉ là một người mới sống ở Morata. Mình không thể nào gặp Quýt ở đây. Mình sẽ rất xấu hổ và ngại ngùng. Morata là một thành phố rộng lớn vì vậy không dễ để gặp quốc vương Quýt. Bát mơ hồ trong cảm xúc vui buồn lẫn lộn sau khi nghĩ như thế. Một cuộc sống tự do thật sự. Mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành thế này. Xin lỗi, bác không khỏe ở đâu à? Một thiếu nữ trẻ với vẻ ngoài ngọt ngào bước lại phía ông. Bác không sao, nếu bác nhận phải một lời nguyền thì bác có bị thương chỗ nào không? Bác bình thường, bác đánh giá cao sự quan tâm của cháu nhưng bác chỉ đang chuẩn bị đi săn thôi. Nếu bác chuẩn bị đi săn thì cháu sẽ tặng cho bác một phước lành. Protection of the Goddess, sự bảo vệ của nữ thần. Protection of the Goddess là một kỹ năng chỉ có ở những priest level 420. Nếu ông có sự bảo vệ này thì sẽ rất khó chết ở những bãi săn level 200. Đó là lý do tại sao các priest lâu năm có được sự tôn trọng và ảnh hưởng lớn đến thành phố. Hey ốc, cái này, Bát bị sốc khi nhận thấy phòng thủ của bộ giáp đã tăng lên gấp 5 lần. Nó sẽ kéo dài trong một ngày. Chúc bác ngày vui vẻ và hãy cẩn thận nhé. Đợi một chút, có lẽ cháu có thể cho bác biết tên. Irene, Ahad, thiên thần tên là Irene. Bác quá lời rồi. Vậy cháu nên đi vì vẫn còn những người bị thương ở đằng đó. Cảm ơn, niềm vinh dự khi được gặp Irene. Một người nổi tiếng trong Morata. Bát thở dài một hơi khi nhìn cô bước đi xa. Mình tự hỏi con gái mình đang làm gì nhỉ? Mình hy vọng con bé ăn uống đầy đủ và không phải chịu khổ sở gì. Trái tim mình sẽ không bao giờ cảm thấy dễ chịu trừ khi biết rằng con bé có đủ tiền. Tim dịch, đéo cần tên, translator, cáo, edit, Alex, cách chương.